Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, Quy Tôn Tử, nhị đệ, giữa không trung, ba đạo thân ảnh quấn quýt lấy nhau, tránh chuyển xê dịch, nổ vang không ngừng, khi thì có hào quang chói sáng nổ tung, mang theo khủng bố kình phong, dẫn đến tường đổ phòng sập, siêu siêu siêu. Áo tơi lão giả tế ra chín đầu phi liêm xiềng xích, linh xảo như rắn phi liêm quỷ tích mơ hồ, hóa thành vô số tàn ảnh bao phủ tới, tiếp tục không ngừng mà chuẩn xác không sai đánh vào Lự Bạch Hổ mang ánh sáng bên trên. Mỗi lần va chạm đều như là rèn sắt cũng như lửa hoa văng khắp nơi. Cùng lúc đó, Chu Phong thi triển ra cửu bạch cốt chảo. Chảo ảnh tung bay như nước thủy triều, điên cuồng công kích Lự Bạch Hổ. Nhị đệ, ngươi thế nào? Lự Bạch Hổ chỗ nào nghĩ đến nhà mình nhị đệ sẽ quay giáo một kích. Kinh ngạc phía dưới liên tục rút lui, gầm thét không ngừng. Chẳng lẽ nhị đệ trúng khôi lỗi chi thuật? Ngay từ đầu, Lự Bạch Hổ chỉ cho là Chu Phong bị trầm luyện lấy một loại nào đó thao túng chi thuật khống chế, không dám ra tay độc ác, sợ đã ngộ thương Chu Phong. Ác chiến chỉ chốc lát, Lữ Bạch Hổ cảm giác rất không thích hợp, đột nhiên liếc mắt tử lâu bên kia, thầm nghĩ, tam đệ một người sợ sợ không phải là đối thủ của trầm luyện. Ta được mau chóng tới giúp hắn, nghĩ đến đây chỗ. Lữ Bạch Hổ khí tức bỗng nhiên tăng vọt, bên ngoài thân hắc thiết mang ánh sáng tóe thả ra oánh oánh hà thải. Phía sau lưng của hắn kịch liệt nhuyễn động một trận, đột nhiên mọc ra hai con rộng lượng cánh thịt, cả người tùy theo đằng không bay lên, hai mắt hàn quang sáng láng, sắc bén như chim ưng lăng không nhìn xuống trên đất con mồi. Cùng lúc đó, hai tay của hắn cũng phát sinh dị biến, càng quỷ dị hơn khó lường, biến thành hai cái dữ tợn đầu hổ, răng nanh hoàn toàn lộ ra, hổ trên đầu còn mọc ra bén nhọn xúc giác, ương dương hổ phệ. Lữ Bạch Hổ sử xuất bản lĩnh giữ nhà, thôi động hắn ưng hổ cổ, tả hữu cánh tay hơi mơ hồ một cái, liền có 7-8 cái đầu hổ tàn ảnh nổi lên, hướng về phía áo tơi lão giả cùng Chu Phong tản ra mà ra. Cái này sát chiêu nhìn như là cận thân quyền pháp, trên thực tế lại là bên trong khoảng cách công kích hiệu quả, rất có cách sơn đả ngưu ý vị. Phanh phanh hai tiếng, áo tơi lão giả lọt vào trọng kích ngã bay ra ngoài, thân thể nóc nhà mảnh ngói trượt ra khoảng cách rất xa, ngã vào một đầu trong ngõ nhỏ. Chu Phong cũng bị đánh cho thân hình lung lay 3 lần, từ nóc nhà một đầu cắm đến xuống dưới. Bất quá Lữ Bạch Hổ thủ hạ lưu tình, Chu Phong chưa bị thương nặng trước ngực, nhưng cũng xuất hiện một đạo xé rách tổn thương. Tích tắc này, Lữ Bạch Hổ mắt sáng lên, sắc mặt triệt để đại biến, chỉ thấy Chu Phong trước ngực xé rách trong vết thương, ngọn lửa trắng bệch cháy hừng hực, vết thương cấp tốc lấp đầy. Chu Phong rất nhanh đứng lên, chỗ sâu trong con ngươi bạch sắc hỏa diễm bừng bừng, lần nữa đánh tới. Vong linh, Lữ Bạch Hổ kinh hãi muốn tuyệt, đột nhiên, hắn phát hiện nhị đệ của mình Chu Phong biến thành vong linh. Trong lòng không thể ức chế hiển hiện lớn lao khủng hoảng. Điều này có ý vị gì? Từ trầm luyện một quyền đánh bay hắn, đến hắn một lần nữa trở lại tửu lâu 3 tầng. Cái này trong thời gian thật ngắn, trầm luyện đánh bại, tập sát đồng cấp Chu Phong, còn đem hắn luyện hóa thành vong linh. Đây quả thực nghe rợn cả người. Mặc dù hắn Lữ Bạch Hổ cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại Chu Phong, nhưng Chu Phong nếu là liều mạng chạy trốn, hắn cũng rất khó giữ lại được tới. Muốn làm đến giết chết, lại luyện hóa, lại là tuyệt đối không thể nào. Hết lần này tới lần khác trầm luyện làm được. Cái này sao có thể? Hắn chỉ là sứ trắng cấp truyền kỳ a. Lữ Bạch Hổ lạnh mồ hôi như mưa, tay chân lạnh buốt. Đột nhiên, Lữ Bạch Hổ nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tửu Lâu, kinh hô một tiếng, không tốt, tam đệ. Phía sau lưng hai cánh điên cuồng vỗ, một cái chim nhạn vút không nhanh quay ngược trở lại, vọt vào trong Tửu Lâu. Cái nháy mắt sau, Lữ Bạch Hổ hô hấp ngưng trệ, Diêm Tam Đao chẳng biết tung tích, mà trầm luyện, vị này quét ngang Bắc Địa, phóng khoáng tự do Bắc Cảnh Chi Vương, chính khoan thai ngồi tại trước bàn rượu, rót đầy một cốc rượu, phối hợp quậy tung lấy cốc rượu, khóe miệng ngậm lấy một vệt trêu tức ý cười. Thấy một màn này, Lữ Bạch Hổ con ngươi hung hăng co rụt lại, trên trán chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Ta tam đệ đâu? Lữ Bạch Hổ thở hổn hển, trầm giọng hỏi, bờ môi căng cứng đến sắp rách, nứt ra. Trong lòng càng là tràn đầy bất an, đường đường hắc thiết cấp truyền kỳ, đã mất đi tất cả bình tĩnh thong dong. Trầm luyện nghiêng qua hắn một chút, có chút nhướng mày, thản nhiên nói, ngươi tam đệ đã bị ta giết. Lữ Bạch Hổ hít sâu một hơi, không rét mà run. Trầm luyện cười cười, nói, ta nói, muốn đem ba người các ngươi giết chết hai cái, lưu lại một cái thẩm vấn. Chúc mừng ngươi, hiện tại ngươi có cơ hội trả lời Bắc Cảnh Chi Vương đặt câu hỏi. Lữ Bạch Hổ tròn mắt tận nứt, lạnh giọng nói, hừ, ta nhị đệ cùng tam đệ đều là sứ trắng cấp truyền kỳ, ta thế nhưng là hắc thiết cấp truyền kỳ. Nói còn chưa dứt lời, đột nhiên bị Trầm Luyện đánh gãy, chỉ nghe hắn nhàn nhạt nói ra, bạch kim kim cấp trở xuống, đối với ta mà nói, không có khác nhau. Ùng ục, Lữ Bạch Hổ nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, trong mắt kém chút trừng ra, bạch kim kim cấp trở xuống mặc ta ngược, trên đời có ai dám như vậy hào ngôn, quá phách lối. Thế nhưng là, giờ này khắc này Lữ Bạch Hổ cũng không dám không tin, nhị đệ cùng tam đệ liên tiếp xảy ra chuyện, để hắn đã thành chim sợ cành cong, kinh hồn táng đảm mà ni, thậm chí hắn có loại co cẳng liền chạy xung động. Ha ha, ha ha, Lữ Bạch Hổ làm đột nhiên cười hai tiếng, dữ tợn nói, Trầm Luyện, đừng còn coi thường hơn anh hùng thiên hạ. Trung Nguyên cửu châu đất rộng của nhiều, tài nguyên hùng hậu, nhân tài xuất hiện lớp lớp, cường giả nhiều như cá giếc sang sông, vượt qua tưởng tượng của ngươi. Ta Lữ Bạch Hổ chân chính át chủ bài ngươi còn không biết đến. Trước đừng đắc ý quá sớm, cười đến cuối cùng nhân tài là bên thắng. Trầm Luyện bĩu môi suy âm thanh, chẳng thèm ngó tới, nói, bất quá là vô vị dạy dụa mà thôi. Cũng tốt, liền để cho ta tới lĩnh giáo một chút hắc thiết cấp truyền kỳ thủ đoạn, hy vọng ngươi đừng để ta quá thất vọng. Nghe lời này, Lữ Bạch Hổ thẹn quá hóa giận, hắn lúc nào bị người từng khinh bỉ như vậy, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, trên mặt hiện lên nồng đậm vẻ điên cuồng. Tiểu tử, đây là ngươi bức ta. Lữ Bạch Hổ nói, cánh tay trái đột nhiên nâng lên, đầu hổ tay nhắm ngay Trầm Luyện, chỉ thấy đầu hổ tay mở ra hổ khẩu, thật to mở ra, hổ khẩu hướng hai bên vỡ ra tới. Quỷ dị chính là, cái kia hổ khẩu bên trong dĩ nhiên hiển hiện một cái vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy, sâu không thấy đáy, giống như trung cực vực sâu. Bỗng nhiên, khủng bố hấp vệ chi lực từ hổ khẩu bên trong dâng lên mà ra. Chung quanh bàn rượu, bát trà đũa các loại, toàn bộ bay lên, bị hấp vệ đi qua, cuối cùng tiến vào vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa. Trầm Luyện đầy trước bàn rượu cũng bị càn quét, một cỗ bàng bạc hấp vệ chi lực bao phủ ở trên người hắn, để thân thể của hắn bỗng nhiên nghiêng về phía trước, ngồi xuống băng ghế cũng theo đó trên mặt đất, kẹo kẹt hướng về phía trước hoạt động. Lữ Bạch Hổ ý cười điên cuồng, mặt mũi tràn đầy nồng đậm vẻ bạo ngược, cười gằn nói, Trầm Luyện, cái này sát chiêu tên là Hổ Phệ, ác độc vô cùng, có thể đem vạn vật hấp phệ tiến vòng xoáy bên trong. Cái này sát chiêu 10 phần nghịch thiên, đã từng đem một cái ngọc thô cấp truyền kỳ thôn phệ đi vào, vượt cấp khiêu chiến còn thắng. Đương nhiên, trả ra đại giới cũng 10 phần nặng nề, cả cánh tay đều phế đi. Ta không thể không tu dưỡng 50 năm lâu mới phục hồi như cũ. Ngươi là cái thứ hai làm cho ta không thể không thi triển cái này sát chiêu người. Nói thật cho ngươi biết, cái này vòng xoáy là ta ưng hổ cổ tự nhiên tiến hóa ra. Vòng xoáy cuối cùng vực sâu đến tột cùng thông hướng nào, ta cũng không biết, nhưng ta biết, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Mani Trầm Luyện sắc mặt trầm xuống, chân mày cau lại. Theo thời gian chuyển rời, thực hiện ở trên người hắn hấp vệ chi lực càng ngày càng cường đại. Thân thể của hắn không ngừng hướng về phía trước chớn, mà hấp vệ chi lực khổng lồ như thế. Lữ Bạch Hổ cánh tay trái điên cuồng chấn động, hắn không thể không dùng phải tay nắm chặt cổ tay trái ổn định. Lúc này, Trầm Luyện chậm rãi giơ tay lên, thấy thế. Lữ Bạch Hổ trong lòng siết chặt, cười gằn nói, đừng vọng tưởng công kích, bất kỳ cái gì lực lượng đều sẽ bị hổ khẩu hấp phệ. Ngươi không tổn thương được ta. Trầm Luyện nhếch miệng, nói, ngươi xem một chút sau lưng ngươi. Lữ Bạch Hổ đã nhận ra cái gì, lập tức cả người nổi da gà lên, chẳng biết tại khi nào, ba đạo thân ảnh xuất hiện tại Lữ Bạch Hổ sau lưng. Chính là áo tơi lão giả, Chu Phong, Diêm Tam Đao. Cái nháy mắt sau, ba người đồng thời xuất thủ công kích. Áo tơi lão giả một cái phi liêm chém về phía Lữ Bạch Hổ sau lưng. Chu Phong sử xuất cửu âm bạch cốt chảo vào đầu vồ xuống. Diêm Tam Đao giơ cao giơ lên trường đao chẻ dọc Lữ Bạch Hổ cánh tay trái. Một màn này phát sinh lúc Trầm Luyện thanh âm nhàn nhạt vang lên, ngươi cái này sát chiêu hoàn toàn chính xác quỷ dị, cường đại, nhưng nhược điểm chí mạng cũng quá rõ ràng. Ngươi ra chiêu thời điểm, căn bản không thể di động, quả thực chính là cái bia sống nha. Lữ Bạch Hổ tê cả da đầu, thoáng chốc mặt xám như cho, trơ mắt nhìn xem ba người đánh tới, lại bị định tại nguyên chỗ. Chỉ có thể rắn rắn chắc chắc bị đánh. Ầm ầm, ba đạo công kích rơi vào Lữ Bạch Hổ trên thân, đánh cho hắc thiết mang ánh sáng gợn sóng chập trùng, lại không phá. Không hổ là hắc thiết cấp truyền kỳ. Bất quá, Lữ Bạch Hổ lại bị đánh cho nghiêng bay ra ngoài. Hắn cái này khẽ động, cánh tay trái lập tức mất đi khống chế, điên cuồng vung, co quắp nhất bão mà ra. Toàn bộ cánh tay trái hóa thành đầy trời thịt nát, máu tươi phun tung tóe. A, Lữ Bạch Hổ kêu thảm thét lên, trên mặt toàn không một tia huyết sắc. Càng khổ cực chính là cánh tay trái bạo tạc gây nên phản ứng dây chuyền, hắn hắc thiết mang ánh sáng cũng bị nổ ra một cái lỗ thủng. Trầm Luyện một cái bổ nhào vọt vào Lữ Bạch Hổ truyền kỳ thế giới. Hắn cảm giác dưới, không khỏi nở nụ cười. Cần biết, tiến vào người khác truyền kỳ thế giới, lại nhận khác biệt trình độ áp chế. Bất quá, Lữ Bạch Hổ truyền kỳ thế giới đã tàn tạ, truyền kỳ khí tức tiết lộ, pháp tắc trật tự hỗn loạn không chịu nổi. Trầm Luyện ngược lại là không lo lắng cho mình lại nhận cái gì áp chế. Quả nhiên, Trầm Luyện tiến vào nơi đây về sau, hơi phấn chấn hạ thân thân, liền thích ứng xuống tới, không có bất kỳ cái gì cảm giác khó chịu. Người ưng hổ cổ là lực đạo cổ, truyền kỳ thế giới ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Đối với ta mà nói, Cái này như vậy đủ rồi, Trầm Luyện cười cười, chỉ nói tới sức mạnh, hắn thật đúng là không sợ hãi bất luận kẻ nào. Thế là, Trầm Luyện bỗng nhiên nắm lại nắm đấm, tiếp lấy hô một tiếng, nổ diễm bốc lên bao trùm nắm đấm của hắn. Một đảo mà ra, Lữ Bạch Hổ kinh hãi muốn tuyệt, thấy hoa mắt, to lớn quyền ảnh đánh tới, căn bản không kịp né tránh. Bồng, lực lượng khổng lồ đánh vào Lữ Bạch Hổ trên thân, trước ngực của hắn thật sâu lõm xuống dưới, lập tức ngửa đầu, trong miệng phun ra một đạo huyết tiễn. Trầm Luyện lại là một quyền đánh trên bụng của hắn. Lữ Bạch Hổ khom người như tôm, phun ho ra một ngụm máu lớn. Trầm Luyện một phát bắt được hắn phía sau lưng hai cánh, hướng hai bên trái phải xé rách. Soạt một tiếng, hai con cánh thịt bị xé rách xuống tới ly thể, đau đớn là bén nhọn. Lữ Bạch Hổ a hét thảm lên, kém chút đau ngất đi. Ngừng, ta nhận thua. Thấy Trầm Luyện lần nữa đánh tới, Lữ Bạch Hổ một chút co quắp ngã xuống đất, giơ cánh tay phải lắc lắc. Trầm Luyện xâm nhiên cười nói, vậy liền thành thật khai báo, liền từ Trung Nguyên cửu đại thế gia làm sao tìm được ba người các ngươi phế vật giảng lên. Phế vật? Lữ Bạch Hổ im lặng cười thảm, bị Trầm Luyện ngược thành dạng này cũng không phải phế vật là cái gì? Cái gì đều nói, Lâm gia, Lâm Liệt Hổ. Trầm Luyện chậc chậc một tiếng, bàn tay lớn vồ một cái bắt lấy Lữ Bạch Hổ tóc, nhấc lên lướt thân trở về Nộ Côn Bang. Toàn thành lớn lùng bắt Lâm Liệt Hổ. Trầm Luyện lúc này phân phó, Nộ Côn Bang cấp tốc triển khai hành động. Căn cứ Lữ Bạch Hổ cung khai, Lâm Liệt Hổ tại Vinh Hoa Thành bên trong chuẩn bị 4-5 cái điểm dừng chân, chỉ cần phong thanh không đúng, hắn ngay lập tức sẽ thoát đi. Mà Lâm Liệt Hổ, hắn đối với Bạch Hổ Sơn ba huynh đệ vẫn có chút tín nhiệm, tăng thêm hỗn độn thú, chắc chắn bọn hắn sẽ không thất thủ. Đang nấp ở gần nhất một cái điểm dừng chân chờ tin tức tốt, nào nghĩ tới Nộ Côn ba người đột nhiên vây quanh mà tới. Ông trời ơi, một đám hoàng kim cấp 10 cổ sư. Lâm Liệt Hổ nháy mắt run chân, từ bỏ phản kháng. Bị bắt giữ, Lâm Liệt Hổ bị bắt giữ lấy Nộ Côn Bang. Vừa tới trước cổng chính, một cái thương dâu lão giả đột nhiên ra đón, giơ tay quăng một bàn tay. Ba, ngươi cái quy tôn tử, đánh người người, không là người khác, chính là Khổng Hữu. Hết chương.